Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, đáng thương Tiêu Lãnh. Tịch Nhi, vị này là Tiêu gia, Tam ca, nơi này giao cho ta. Nhàn nhạt quét Trì Mộ Vũ liếc mắt, Trì Mộ Tịch trong mắt, tự tin vô cùng, đệ tử Tiêu gia, thì tính sao, Tiêu gia có khả năng chữa cho tốt bệnh của nàng sao? Ngượng ngùng, Tiêu gia không được, nhưng hắn đi, ngươi gọi Trì Mộ Tịch, sớm muộn, ngươi hội tiến vào Tiêu gia ta. Bất quá này miếng vãng sinh quả, ta muốn, Tiêu Lãnh nhìn xem Trì Mộ Tịch, trong mắt mang theo một vệt tiếc hận, trước mắt xuất trần nữ tử, vẻn vẹn nhìn một chút, trong lòng của hắn, liền chỉ còn lại có nàng. Nhưng đáng tiếc là, nàng là thuộc về, hắn Tiêu gia vị kia yêu nghiệt. Trong Tiêu gia, hắn cũng không dám đụng vị kia yêu nghiệt bất kỳ vật gì. Tiến vào Tiêu gia, Trì Mộ Tịch trong mắt bay lên một vệt nộ khí. Bản cô nương đi ngươi mụ Tiêu gia. Phanh, chỉ thấy Trì Mộ Tịch đột nhiên một trưởng ra tay. Sau một khắc, chỉ thấy một cỗ băng lãnh vô biên hàn khí dùng Trì Mộ Tịch làm trung tâm, hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra. Răng rác, chấm ngoặc kép, bên cạnh Trì Mộ Vũ trực tiếp đông lạnh thành băng điêu. Này vẫn chưa xong, cỗ này băng lãnh hàn khí tại Trì Mộ Tịch trước mặt tạo thành một thanh màu lam nhạt băng kiếm. Băng kiếm hướng hư không nổ bắn ra mà ra. Ngươi dám hướng ta ra tay? Tiêu Lãnh trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, lập tức vung tay lên, vô số kiếm khí trống rỗng xuất hiện, kiếm khí lăng tiêu hướng băng kiếm nghênh đón đi lên. Nhưng sau một khắc, Tiêu Lãnh vẻ mặt biến, phanh phanh phanh, từng đạo tiếng vỡ vụn truyền đến tại cái kia băng thân kiếm trước, kiếm khí của hắn trực tiếp sụp đổ. Sau một khắc, cái kia băng kiếm chớp mắt đã tới, trực tiếp đập vào trên mặt của hắn. Đụng, Tiêu Lãnh thân ảnh té bay ra ngoài, trong miệng của hắn máu tươi liên tục, răng cửa đều đi hai viên. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Tiêu Lãnh trong mắt kinh hách khôn cùng. Hắn thiên kiếm chi thuật, đây chính là trong Tiêu gia thiên giai đỉnh phong kiếm thuật, nhưng bây giờ lại bị Trì Mộ Tịch một đạo băng kiếm phá. Cái gì thiên kiếm chi thuật, còn không có sư phó đóng băng thuật tới mạnh. Trì Mộ Tịch trong mắt tràn đầy khinh thường. Này đóng băng thuật là nàng làm Tần Vân luyện đan thời điểm, Tần Vân vì tôi luyện đan dược, tiện tay dạy cho nàng. Này đóng băng thuật chỉ là Tần Vân trong tay đơn giản nhất võ kỹ, nhưng hắn sự đáng sợ đủ để nghiền ép thiếu niên thiên kiếm chi thuật. Cút đi. Đứng tại hư không, Trì Mộ Tịch trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, đáng giận. Thiếu niên nắm đấm hung hăng nắm lên đến, hắn nửa bên mặt đã biến hình, nhưng nhìn xem hư không Trì Mộ Tịch, hắn bây giờ lại liền dũng khí xuất thủ đều đề lên không nổi. Võ hoàng, lại là võ hoàng a. Ta Tiêu Lãnh, nhớ kỹ. Tiêu Lãnh hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy băng lãnh nói, Tiêu Lãnh công tử, đây là cái lầm lại. Trì Mộ Vũ tựa hồ mong muốn nói cái gì, nhưng Tiêu Lãnh nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, quay người biến mất không thấy gì nữa. Núi Thiên Thành trước chỉ còn lại có một đám người, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Trì Mộ Tịch. Tịch Nhi, ngươi. Trì Mộ Vũ sắc mặt có chút khó coi, Tam ca, võ đạo chi lộ, làm không sợ, dũng cảm, không bờ bến, nếu không, nói thế nào võ đạo? Trì Mộ Tịch nhìn xem Trì Mộ Vũ, mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, không sợ, dũng cảm, không bờ bến. Trì Mộ Vũ có chút ngây người, nhìn trước mắt Trì Mộ Tịch, hắn đột nhiên cảm thấy tốt lạ lẫm. Trước mắt nàng, tựa hồ đứng ở hắn ngưỡng mộ địa phương. Chẳng lẽ là bởi vì hắn Trì Mộ Vũ thần tâm khẽ động, nhưng sau một khắc, hắn lần nữa lắc đầu. Người kia mặc dù đáng sợ, nhưng tuyệt đối không thể có thể nói ra như thế một phen tới. Sư phó dạy bảo, bất luận cái gì người nghe được, cái kia đều đưa được ích lợi vô cùng. Trì Mộ Tịch, trên mặt bay lên một vệt nụ cười vui vẻ đến. Câu nói mới vừa rồi kia, cũng là Tần Vân cùng lời nàng nói. Lúc trước Tần Vân đem công pháp cho nàng lúc, âm thanh tang thương kia, để cho nàng cả một đời cũng không quên mất. Đúng rồi, sư phó, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trì Mộ Tịch liền bề bộn xoay đầu lại. Nhưng sau một khắc, Trì Mộ Tịch ngây ngẩn cả người. Cái kia cổ thụ lên thân ảnh, đã sớm biến mất không thấy. Tịch Nhi nha đần này, tới thật đúng là kịp thời. Tiêu gia thiên kiêu, liền để cho ta xem, ngươi có bao nhiêu lợi hại. Rừng sâu bên trong, Tần Vân trong mắt, lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh, giống như quỷ mị, biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ về sau, một vùng thung lũng trước, Trì Mộ gia, đáng giận, Tiêu Lãnh, mặt mũi tràn đầy âm lãnh ngồi dưới đất. Trì Mộ Tịch cái kia xem thường thanh âm, nhường trong lòng của hắn, lửa giận ngút trời, hắn nhưng là Tiêu gia đệ tử, như thế chi nhục, há có thể chịu được. Chờ ta đột phá võ hoàng chi cảnh, ta nhất định phải tự tay giáo huấn cái này gái điếm thúi. Tiêu Lãnh trong mắt, bay lên một vệt dâm tà ánh sáng. Võ hoàng chi cảnh, ta nhìn ngươi, là không có cơ hội. Nhưng ngay tại Tiêu Lãnh, một trận ý dâm thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm, đột nhiên truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy một vị thiếu niên, theo rừng sâu bên trong chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Thấy Tần Vân, Tiêu Lãnh vội vàng từ dưới đất, đứng lên, ta là ai? Ngươi không có có tư cách biết, nhưng ngươi hôm nay, là không có cơ hội trở về. Hướng Tiêu Lãnh nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vân trong cơ thể long mạch trực tiếp quay cuồng lên. Sau một khắc, 40 đầu long mạch phóng lên tận trời. Tần Vân trên người long lực cuồn cuộn mà ra, khai mạch cảnh. Không đúng, cỗ lực lượng này đã có thể so với Vũ Linh đỉnh phong. Thấy Tần Vân, Tiêu Lãnh sửng sốt một chút. Tần Vân trên người khí tức cùng khai mạch cảnh võ giả không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận cảm thụ một chút, Tần Vân trên người khí tức lại đạt đến Vũ Linh đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là người phương nào. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Lãnh mặt mũi tràn đầy băng lãnh quát, ngươi là ngu ngốc thôi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân thân thể nhanh chóng biến hóa. Tại Tiêu Lãnh vẻ khiếp sợ bên trong, Tần Vân trực tiếp hóa thành quái vật hình người. Giống giống, Tần Vân gầm nhẹ một tiếng, trên người long mạch giống như thượng cổ thần long, phát ra từng đạo long ngâm đến. Tần Vân trên người khí tức càng là nhanh chóng tăng vọt. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Thấy Tần Vân, Tiêu Lãnh mặt mũi tràn đầy sát khí quát, Long quyền, Hợp báo thức, Thiên Long bộ. Tần Vân không để ý đến Tiêu Lãnh, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra ngoài, cả người bước ra 3-4 trường, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Lãnh trước mặt. Muốn chết? Thấy Tần Vân xuất hiện, Tiêu Lãnh trong mắt sát ý tăng vọt. Hắn mặc dù thụ thương, nhưng hắn nhưng là võ vương đỉnh phong cường giả, muốn chém giết một cái Vũ Linh, đây tuyệt đối vô cùng dễ dàng. Vẫy tay một cái, vô số kiếm khí nhanh chóng tụ tập, thiên kiếm chi thuật, giết, thương thương thương, từng đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Tiêu Lãnh mặt mũi tràn đầy ngây người, nhìn trước mắt một màn này, cái kia vô cùng đáng sợ kiếm khí rơi vào Tần Vân trên thân, trừ một chút ánh lửa bên ngoài, không còn có bất kỳ biến hóa nào. Mẹ nó, này còn là người sao? Tiêu Lãnh nhịn không được bạo nói tục, nhưng sau một khắc, thần sắc của hắn lại đại biến, chỉ thấy Tần Vân vậy mà duỗi hai tay ra hướng hắn ôm lấy. Răng rác, Tần Vân dưới chân mặt đất trực tiếp nứt ra. Tần Vân hai tay phảng phất hóa thành hai đầu thần long, trực tiếp cuốn lấy Tiêu Lãnh thân thể. Sau một khắc, Tiêu Lãnh chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng hướng chính mình đè ép tới. Răng rác, răng rác, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiêu Lãnh mặt mũi tràn đầy thình lình. Tần Vân này ôm một cái, hắn chỉ cảm thấy cả người phảng phất muốn vỡ vụn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.